Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 943, khắp nơi hảo hữu. Này vắng vẻ khe núi, lại vì người khác lãnh địa. Lương Khâu Tử bỗng nhiên khẽ giật mình, Cam Thủy Tử cùng Thang Ca, cũng là cả kinh, theo tiếng nhìn lại, rừng cây che giấu dưới chân núi. Quả nhiên có mấy cái sơn động, đều là bảo bọc cấm chế mà khó phân biệt hư thực. Trước sơn động trên tảng đá, thì là ngồi lấy một cái trung niên nam tử, cái đầu thật thà thực, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hiển nhiên là vị tu sĩ, chỉ có trúc cơ 6-7 tầng tu vi, lại thái độ hung dữ, ra vẻ uy nghiêm, chỉ gặp hắn chậm rãi đứng dậy, không thể nghi ngờ quát nói, lăn ra ngoài, để ai lăn ra ngoài, cũng quá khoa trương, một cái trúc cơ vãn bối, đối mặt nhân tiên cùng địa tiên tiền bối, không những hoàn toàn không có kính sợ, ngược lại như thế ngang ngược vô lý, mà lớn như vậy khe núi, trừ rồi mấy cái sơn động, cùng cái kia cái nam tử bên ngoài, cũng không nhìn thấy kẻ khác. Lương Khâu Tử không rảnh tính toán, cũng không nguyện nhiều chuyện, nhưng lại sợ trước đây thanh niên trai tráng nam tử đuổi theo. Hắn chần chờ thời khắc, nhịn không được hỏi, này chủ nhân của sơn cốc ở đâu? Một cái trúc cơ tiểu bối, lớn lối như thế, nói không chừng sau lưng của hắn có khác cao nhân. Nếu như bái kiến một hai, bẩm rõ tường tình, có lẽ có thể liên thủ đối phó cường địch cũng chưa biết chừng. Hừ, mặt đỏ nam tử nhảy xuống tảng đá, ngẩng lên dưới cằm, ba, vỗ một cái bộ ngực, ngạo mạn nói, vi mỗ, chính là nơi đây chủ nhân. Cam Thủy Tử đã buông ra Thang Ca, có lẽ là kinh ngạc gây nên, Thang Ca y nguyên đứng ở bên cạnh, cùng nàng liên tiếp, nàng đẩy ra Thang Ca, quát nói, đang lúc yêu nhân làm loạn, ngươi lại không hiểu lý lẽ, còn dám làm càn, bản cô nương không thể tha cho ngươi. Thang Ca vội vàng không kịp chuẩn bị, tránh cái lảo đảo, lại không dám lên tiếng, hốt hoảng thần sắc bên trong nhiều hơn rồi mấy phần xấu hổ. Ha ha, thật là đốt đốt chuyện lạ vậy, tại ta Nguyệt Lộc Cốc, lại có người đảo khách thành chủ mà hù dọa vi mỗ người. Mặt đỏ nam tử la hét, lại duỗi cánh tay xắn tay áo, bày ra động thủ đánh người tư thế, trừng mắt nói, ba vị nghe lấy, chớ có cho là có lấy nhân tiên, địa tiên tu vi, liền dám càn rỡ, dù cho yêu nhân ở đây, cũng phải cút ra ngoài cho ta, đến tột cùng là ai phách lối, là ai càn rỡ, bất quá, đã từng có người, cũng là trúc cơ tu vi thời điểm, đã là như thế cuồng vọng, mà nhìn chung thiên hạ, ai có thể cùng hắn đánh đồng. Cái này mặt đỏ hán tử, quả thực điên rồi, Cam Thủy Tử đã là tức giận đến ở ngực chập trùng. Giận nói, ngươi, mà nàng vừa muốn phát tác, lại nghe sư tôn nói, Thủy Tử cẩn thận, cùng đó trong nháy mắt, nhè răng cười tiếng vang lên, ha ha. Ta làm ba vị trốn xa, ai ngờ muốn tránh ở chỗ này, chỉ gặp phía trên thung lũng nữa không chung, đột nhiên toát ra ba vị tráng hán bóng người, lên tiếng nhe răng cười người, chính là trước đây thanh niên trai tráng nam tử, mặt khác hai vị thì là mang theo gậy sát, đồng dạng mặt lộ vẻ hung ngoài mà sát khí bừng bừng. Trước đây đã có suy đoán, thanh niên trai tráng nam tử ứng vị yêu tộc trong người. Có lẽ là triệu tập đồng bạn có chỗ trì hoãn, cho nên đến chậm một bước, mà chỉ dựa vào hắn một thân một mình, đã để Lương Khâu Tử khó mà chống đỡ. Bây giờ lại nhiều rồi hai vị giúp đỡ, hung hiểm có thể nghĩ. Hừ, yêu nhân đến rồi, tiểu bối ngươi ngược lại là tiếp tục càn rỡ a. Cam Thủy Tử vừa kinh vừa sợ. Mà tức giận nhất vẫn là cái kia tự xưng Nguyệt Lộc Cốc chủ nhân vi chớ. Nếu không có đối phương cản trở, nàng sư đồ hai người mang theo Thang Ca sớm đã trốn. Nàng oán hận hừ lấy một tiếng, gấp nói, Sư tôn chỉ trách Thủy Tử lỗ mãng, tiếc rằng kia người giả mạo vô cứu. Trên đường đi, sư phụ của nàng ngừng nhiều lần khuyên bảo, chớ xách người nào đó tục danh, để tránh gây họa gây tai họa. Nàng cũng biết rõ trong đó lợi hại, đã thấy không được có người giả mạo vô cứu. Ai ngờ quả nhiên rước lấy đại phiền toái, chỉ là dưới mắt hối hận đã muộn. Lương Khâu Tử lắc lắc đầu, ra hiệu Cam Thủy Tử không cần nhiều lời. Thân là sư phụ, hắn như thế nào lại trách cứ người yêu của mình đồ đây? Huống chi tình hình nguy cấp, cũng không cho suy nghĩ nhiều. Hắn đưa tay cầm ra huyền kim bổng, ngẩng đầu nói, Lương mỗ cùng yêu tộc, làm không liên quan, có lẽ có hiểu lầm. Ở đây chịu nhận lỗi, mong rằng ba vị chớ có bức bách, nếu không bản nhân chỉ có lấy kim sử liều mạng đến cùng. Huyệt kim bổng danh xưng, không phải lang nha bổng, mà gọi là làm kim sử, chính là một cái vừa mãnh liệt gồm nhiều mặt pháp bảo. Hắn chịu nhận lỗi, chỉ muốn dàn xếp ổn thỏa, mà yếu thế đồng thời, cũng không quên hiện ra đấu trí. Nếu là cường địch có chỗ cố kỵ, có lẽ có thể nghênh đón chuyển cơ mà tránh thoát một kiếp. Ha ha, thanh niên trai tráng nam tử mang theo hai người đồng bạn từ trên trời giáng xuống. Uy thế gây nên, gió mạnh đột nhiên đến, dùng được rừng cây ngọn cây kịch liệt lay động. Hắn cách đất hơn 10 trượng, chợt nhưng trên không, trên cao nhìn xuống nói, ba vị không cần sợ hãi, cũng không cần chịu nhận lỗi, lại để nữ tử này, theo ta tìm kiếm vô cứu liền có thể. Ta chính là vô cứu hảo hữu, đối với hắn rất là tưởng niệm. Ha ha, người này nói đến chỗ này, cực kỳ đắc ý, lại là cười ha ha, rất là yên tâm có chỗ dựa chắc. Mà hắn cúi đầu quan sát thời khắc, ngoài ý muốn nói, a, còn có một vị trúc cơ tu sĩ. Lương Khâu Tử tự biết giữ nhiều lành ít, âm thầm bất đắc dĩ, như hắn một người, cũng là không sao, bây giờ lại mang theo Thủy Tử cùng Thang Ca, không khỏi hung hiểm trùng điệp, mà vị kia Nguyệt Lộc Cốc chủ nhân, vậy mà chưa trốn. Cam Thủy Tử xoay đầu nhìn lại, cũng là rất là ngoài ý muốn, đã thấy tự xưng vi mỗ mặt đỏ hán tử, không khỏi chưa trốn, ngược lại lung la lung lay bu lại. Hắn một bên liếc xéo lấy nữa không chung ba người, một bên hiếu kỳ hỏi, vị đạo hữu này, ngươi vừa mới nhắc tới vô cứu, lại là người nào, ai giả mạo hắn? Cam Thủy Tử quát nói, quan ngươi chuyện gì? Vì mỗ người quay đầu trừng mắt liếc, kinh ngạc nói, như thế nào không liên quan ta chuyện? Không biết cái gọi là. Cam Thủy Tử không rảnh nhiều lời, mang theo chán ghét thần sắc lui về phía sau tránh né. Cùng nó nghĩ đến, một cái trúc cơ tiểu bối, dám nhúng tay cao nhân phân tranh, quả thực chính là không biết sống chết, mà vì mỗ người ôm lấy tay bằng khoan thai đứng vững. Ngẩng đầu cất giọng nói, ai là vô cứu, ai lại là bạn tốt của hắn? Này nghiêm nghị khẩu khí, bình tĩnh thần thái, hoàn toàn không giống như là cái trúc cơ tiểu bối, ngược lại rất có vài phần Nguyệt Lộc Cốc chủ nhân tư thế. Ha ha, người này đần độn cũng là thú vị. Thanh niên trai tráng hán tử chỉ cảm thấy thú vị, cười nói, vô cứu chính là vô cứu, thiên hạ còn có cái thứ hai không được, mà lão tử Cao Càn liền là bạn tốt của hắn. A, vì mỗ người giật mình nói, thiên hạ to lớn, tự nhiên chỉ có một cái vô cứu, mà giả mạo hắn chính là ngươi. Cao Càn, lão tử mặc kệ ngươi, sau đó lại thu thập ngươi không muộn. Cao Càn rất là xem thường, đưa tay cầm ra một cái màu đen trường đao, sau đó cùng trái phải đưa cái ánh mắt, liền muốn liên thủ đồng bạn phát động thế công. Mà vì mỗ người lại có vẻ cực kỳ phẫn nộ, ồn ào nói, dám giả mạo nhà ta tiên sinh, thật sự là thật to gan. Cao Càn chỉ coi gặp được một cái đần độn tu sĩ, trêu tức cười nói, ha ha, ngươi muốn thế nào? Lương Khâu Tử vội vàng ứng biến, lại nghèo tại không kế, đang lo lắng, không khỏi quay đầu nhìn lại, nhà hắn tiên sinh, ai ngờ cái kia phách lối vi mỗ người, lại có hành động kinh người, chỉ gặp hắn vung vẩy nắm đấm, nộ khí sông sông nói, ngươi một cái yêu nhân giả mạo nhà ta tiên sinh, ngươi nói ta muốn thế nào? Hắn đột nhiên lui về phía sau mấy bước, giật ra giọng nói hét lớn một tiếng, các vị đại ca, giết rồi này ba cái yêu nhân, gọi tiếng chưa rơi. Liền nghe, phanh, cấm chế lấp lóe, cách đó không xa trong sơn động đột nhiên nhảy ra từng đạo bóng người màu bạc. Riêng phần mình giơ xiên sát, thiết phủ, không nói hai lời phóng lên tận trời, thẳng đến lấy nữa không trung cao càn ba người đánh tới. Giáp bạc vệ, cao càn giật nảy cả mình, trợn mắt hốc mồm, đó là một đám người khoác giáp bạc tráng hán, đều là trưởng hai da mặt, cao lớn uy mãnh, rốt cuộc cực kỳ quen thuộc, mạnh mẽ xông tới vạn thánh đảo 12 giáp bạc vệ a. Khó nói người nào đó, cao càn không dám chần chờ, quay người tật độn mà đi, mà hắn chỉ lo chính mình đào mệnh. Hai người đồng bạn lại chậm một bước, còn chưa thi triển độn pháp, liền bị mấy chương tia lưới hướng đầu che đậy đến. Ngay sau đó từng đạo giáp bạc bóng người đến rồi phụ cận. Xiên sát, thiết phủ gấp như chợt mưa mà xuống. Phanh, phanh, phanh, bịch, bịch, một hồi trầm đục qua đi. Lập tức tử thi rơi xuống đất. Hai cái địa tiên tu vì yêu nhân, mấy không còn sức đánh trả. Lại bị xiên sắt thiết phủ xé thành mảnh nhỏ, trong nháy mắt chết rồi một đôi. Mấy cái giáp bạc vệ còn muốn truy sát cao càn, mà cao càn sớm đã đào thoát vô tung, riêng phần mình đạp lầy ánh mây giữa không trung xoay quanh, ngược lại lại lần lượt trở về. Lương Khâu Tử, Cam Thủy Tử cùng với Thang Ca vẫn cứ thế ngay tại chỗ, đều là kinh ngạc không thôi. Kia 12 cái giáp bạc vệ, vậy mà cường đại như vậy, mặc dù không thấy thi triển pháp thuật thần thông, nhưng thật giống như là yêu nhân thiên địch, một khi xuất thủ, liền bẻ gãy nghiền nát mà mãnh liệt không thể đỡ. Đã thấy vi mỗ người đứng tại không xa nơi, hai tay chống eo, ưỡn ngực lồi bụng, chẳng hề để ý nói, hừ, ngược lại là tiện nghi rồi cái kia cao càn. Nếu không phải cho hắn đẹp mặt, hắn mặc dù không có động thủ, nhưng cũng sát khí dọa người, mà hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, lại đưa tay một chỉ, Nghiễm Sơn đại ca, ba người này cũng không là đồ tốt, 12 cái giáp bạc vệ, vậy mà nghe theo hắn ra lệnh, lại là một hồi ngân quang lấp lóe, bốn phía đứng đầy thân ảnh cao lớn, giống như là thấy không thể phá vỡ vách tường. Xâm nhiên uy thế làm người ta ngạt thở. Chậm đã, Lương Khâu Tử ném đi kim sử, khoát tay nói, ta sư đồ chính là vô cữu hảo hữu, cũng không ác ý. Ha ha, vì mỗi người cười quái dị một tiếng, cắt ngang nói, khắp nơi hảo hữu đâu, chỉ sợ nhà ta tiên sinh không có cái này duyên phận. Các vị đại ca, vì đạo hữu, Lương Khâu Tử không dám tiếp tục khinh thị cái này trúc cơ tiểu bối. Vội nói, ta chính là Phi Lô Hải Huyền Minh đảo Lương Khâu Tử. Đây là tiểu đồ Cam Thủy Tử, cùng giữa đường kết bạn Thang Ca. Vô cứu, a, hắn từng tự xưng vô tiên sinh, tạm tại Huyền Minh đảo. Chính là bởi vì hắn nguyên cớ, ta sư đồ bị bước đi xa Lô Châu. Mà trước đây đúng lúc gặp yêu nhân giả mạo vô cứu, chém giết Lộc Thành tu sĩ, ý đồ vu oan giá họa, bị ta sư đồ vạch trần, cho nên đưa tới họa sát thân, bị bức trốn đến đây. Hắn ba nói hai nói ra ngọn nguồn, chỉ muốn tiêu trừ hiểu lầm, mà đã từng một phương chí tôn, bây giờ thả xuống tư thái, cùng một cái trúc cơ tiểu bối hảo ngôn phân trần. Thật sự là làm khó rồi hắn. Cam Thủy Tử gặp sư tôn thụ cong, vậy quên rồi trước đây không vui, tức giận nói, hừ, vô cứu kẻ khác ở nơi nào, liền nói Cam Thủy Tử đến đây tìm hắn, nếu như muốn chém giết muốn róc thịt, theo hắn, Huyền Minh đảo Lương Khâu Tử. Vì mỗi người hướng về phía bốn phía giáp bạc, các chàng hán khoát tay áo. Sau đó dò xét lấy Lương Khâu Tử sư đồ. Hồ Nghi nói, đã như vậy, có quan hệ vô tiên sinh huynh đệ, ngươi lại biết được mấy người. Lương Khâu Tử đúng sự thật đáp lời, vô cữu rời đi Huyền Minh đảo thời điểm, từng có hai người đồng bạn, một cái gọi làm Khương Huyền, một cái gọi làm Ban Hoa Tử. Trừ cái đó ra, lão hủ hoàn toàn không biết gì cả. Không sai, vì mỗi người gật lấy đầu, nói, ta từ Khương Huyền trong miệng nghe nói qua Lương tiền bối đại danh. Chỉ tiếc Ban Hoa Tử sớm đã đạo vẫn, mà vô tiên sinh tướng mạo tuấn xinh xắn, tu vi cao cường, có thể nói sẽ lừa gạt. Không, có thể nói sẽ nói, nhắm chung nữ tử ưa thích đuổi theo. Rốt cuộc bình thường bất quá, hắn hướng về phía Cam Thủy Tử trên dưới dò xét, nụ cười mập mờ, Cam Thủy Tử sắc mặt lập tức đỏ lên. Quý nói, người im miệng, vì mỗi người lại là ha ha vui lên. Tiếp tục nói rằng, mà vô tiên sinh huynh đệ, không chỉ có Khương Huyền cùng Ban Hoa Tử hai người. Hắn lại vỗ bộ ngực, đắc ý nói, bản nhân vi hợp cùng các vị đại ca đều là vô tiên sinh huynh đệ, mà dưới mắt Nguyệt Lộc Cốc do ta đương ra vi hợp đạo hữu, vô cứu hắn, ta đã nhiều năm không thấy tiên sinh. A, các vị rời bước nói chuyện, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt sn.